Ok mọi người, bây giờ là gần 10 giờ rồi. Hiện tại mình đang ở tại cái hồ Moon Lake. Thì đúng như những gì mình dự đoán, mình quay ngồi nè, khỏi cần địa nữa. Ok. Và ban đêm thì cái khung cảnh nó hoàn toàn khác. Dĩ nhiên là sau cái câu chuyện này mình sẽ chắc chắn 100% luôn, mình sẽ đi dạo lại những cái chỗ mình đi hồi nãy. Bây giờ mình xích ra các bạn thấy nè, cái hồ nè, cầm cho các bạn coi nè. Ok. Để gì luôn phải Để gì luôn đi. không? Ok. Tí tí đi đi rồi quay cái hồ. Đó nè. Thì cũng vào thời điểm này á, thì cái chiếc xe hơi nó bị phát hiện. Mình xin kể lại từ đầu tiên luôn. Cái người lính mà đã giết người vợ của mình, ông ta tên là Christopher, là một người lính Mỹ. Ông ta, cái người vợ bị giết á, bà ta tên là Echo, là ECHO, một cái tên rất là kỳ lạ. Mình không biết là cái tên này tên Mỹ hay là một cái tên của một người quốc gia khác. Thì trước khi mà bà ta bị giết á, thì bà ta có bầu đứa con của Christopher. Thì theo những cái dữ kiện á, mà tao nhớ á, là người đàn bà này đã biến mất vào năm 2005, 2004. Tức là hai người cặp với nhau một thời gian rất là lâu. Sau đó bà ta biến mất trong vòng 5 năm. Thì vào 5 năm sau là vào tháng 4 năm 2010, có một người đàn ông câu cá ngay tại cái thời điểm mình đang ngồi, cái địa điểm ta không biết. Ta chỉ biết là đối diện cái mặt hồ thôi, là chắc chắn là một trong ba cái ghế này hoặc là cái ghế bên kia thôi. Thì ông ta thấy một cái chiếc xe lềnh bềnh nổi lên. Và cái chiếc xe lềnh bềnh nổi lên đã trong vòng 5 năm mới nổi lên nha. Thì ông ta mới thấy có một cái gì đó nghi vấn. Ông ta mới gọi cảnh sát đến. Thì cảnh sát kéo cái xe lên thì phát hiện trong xe có một thi thể là một người phụ nữ. Sau đó cảnh sát không muốn cung cấp bất kỳ một thông tin nào của người phụ nữ này. Họ quyết định là đóng lại cái hồ sơ hoặc là họ điều tra ngầm. Tuy nhiên vào năm 2011 thì họ đã bắt được nghi phạm. Thì sau khi mà điều tra và thẩm vấn những cái chứng cứ so sánh lại thì cuối cùng họ khẳng định rằng Christopher là người đã giết vợ mình. Tức là vào năm 2005 á, ông ta dắt vợ ra đây. Hai người có một cái cuộc cãi vã nhỏ. Thì có nhiều tin tức nói rằng là đứa con trong bụng của Echo không phải là con của Christopher. Thì Christopher mới siết cổ vợ mình lại. Siết cổ vợ mình lại, không biết bà ta có chết hay không. Sau đó ông ta đã làm như thế nào không biết, để chiếc xe từ từ lăn xuống cái hồ này luôn. Mà điều hay á, là ông ta biết chọn thời điểm ở đây không có không vắng vắng vẻ hoàn toàn. Rất là hay. Và ông ta, cái điểm hay của ông ta dám liều mạng giết người ngay trong cái cơ sở của lính. Thường thường người người Việt Nam mình có một câu á, là cái gì mà nó càng nguy hiểm là càng an toàn. Thật Nó sự nguy hiểm nhất nó an nguy toàn hiểm nhất là an toàn nhất. Ông ta đã chọn cái địa điểm đó, ít nhiều thì nó cũng đúng. Trong vòng 5 năm, đến năm 2010 thì nó trồi lên. Trong 5 năm trời á, cái người vợ của ông ta bị mất tích. Thì đã có một vài luật sư, một vài nhà điều tra đến để tìm hiểu vì sao cô ta mất tích, chứ không phải điều tra là vì sao cô ta chết. Thì họ đã điều tra không có kết quả. Họ cũng phỏng vấn Christopher trước đó là vì sao girlfriend, tại vì hai người này là boyfriend và girlfriend, tức là bạn trai bạn gái và là hôn hôn thê của nhau luôn. Thì Christopher được tại ngoại, tại vì Christopher á, mày biết một người đi lính á, là luôn ở nước Mỹ, khi bạn đi lính á, là bạn có một cái background hoàn hảo giúp cho tổ quốc này kia, thành ra khi mà họ nói chuyện với bạn họ cũng tôn trọng. Mình không phải phải nói là ở đây là giống như là hối lộ này kia, hiểu không, nhưng mà có sự tôn trọng, thành ra họ tin tưởng cái người đi lính hơn. Ví dụ bây giờ họ phỏng vấn tao đi thì cái nghi vấn của tao sẽ cao hơn nếu mà mày là người đi lính, đúng không? Cùng một cái trường hợp xảy ra thì Christopher được tại ngoại. Cái vụ mất tích là không, là chìm vào quên lãng luôn. Thì có một số người cho rằng á, cái linh hồn của Echo vẫn ám cái dòng sông này, Cái hồ. cái hồ này. Thì vì sao mà cái hồn của ta ám cái hồ này, thì nó tự dẫn ra một câu chuyện thứ hai. Ngoài cái câu chuyện á, là bị ám với một người phụ nữ mang bầu ra, thì nó còn bị ám bởi một, nó gọi là một vị lãnh thổ, thủ lĩnh của người dân da đỏ đã ở trong cái vùng này trước khi người Mỹ đến. Thì người Mỹ họ chiếm được, ông ta cho một cái lời nguyền, thì ông ta có vẽ một cái bùa hình tròn. Nếu mà mình có thể ngủ qua đêm ở đây, và chắc chắn bây giờ là không có ai ngủ qua đêm được trong cái tình trạng như vậy, chắc chắn 100% luôn. Bây giờ là tại vì tụi mình phải ra trước cái chỗ này là 11 giờ 59 phút, không là mình sẽ bị chính phủ phạt. Tại vì tụi mình đã giao hẹn rồi khi mà tụi mình vào được cái chỗ này. Thì bạn ngủ vào ban đêm á, nếu bạn vô tình á, bạn ngủ trong cái vòng tròn đã bị ẻm bùa thì sẽ có hai cái ngọn lửa, nó giống như hai con ma trơi gì đó, nó sẽ đuổi mày ra khỏi cái vòng tròn đó. Vì đó là cái mộ hay là cái linh thiêng gì của cái ông này. Nghe tiếng gì hả? Có nghe tiếng gì đó. Thì còn nếu mà mày không ngủ trong cái vòng tròn á thì vào ban đêm nè, lát nữa tụi mình sẽ đi trước cái giờ đó, thì mình sẽ nghe tiếng chó sói kêu lên, nhiều tiếng la ó, những cái âm thanh nó toán loạn vào ban đêm, nó làm cho mình sợ để mình đi ra ngoài. Thì dĩ nhiên khi ông ta ẻm bùa đó thì nó sẽ tạo ra một cái gì đó, nó có một cái thế lực siêu nhiên nó ở trong cái hồ này, thì cái chết của cái người phụ nữ á, sẽ tác động đến làm cho nó trở nên tệ hại hơn. Thì đây là cái khía cạnh mà tâm linh mà mình muốn chia sẻ với mọi người. Nhưng mình xin nhắc lại nha, cái câu chuyện của cái ông thủ lĩnh da đỏ là một câu chuyện trong truyền thuyết chưa được xác minh, nhưng mà cái chết của cái cô Echo á, đó là cái chết thực sự hoàn toàn 100%. Cô ta đã bị chính vị hôn phu của mình đẩy xuống cầu. Mà khi người ta vớt được cái xác thi thể lên á, hoặc là chiếc xe lên á, thì người ta có biết được là cái người đó đã mang thai đứa bé không, hay là toàn bộ thông tin không được tiết lộ hả? Tiết lộ toàn bộ thông tin. Cái điều rất là lạ là chiếc xe thì làm bằng sắt hoặc là bằng nhôm, chỉ có bốn cái bánh đó là bằng cao su, thì sao mà nó nổi lên trong 5 năm nó chìm, mà tại sao tới giai đoạn nó nổi lên? Ta thật sự không biết luôn, ta chỉ đọc vậy thôi. Bà ta mất tích năm 2005 và 2004. Dĩ nhiên trong cái phần video này á, mình sẽ chắc chắn 100% luôn là mình sẽ chèn cái hình ảnh những câu chuyện lên cho các bạn xem. Thì nếu mà có sai thông tin gì, các bạn có thể tự nhận xét lấy. Theo tao nghĩ á, là nhiều khi giống như cái mùa hè đó, thường thường người ta ra câu cá là mùa hè phải không? Thì mùa hè là có thể là tùy theo năm, thì năm nước nhiều nước ít. Xin lỗi bạn nha, chói quá, để mất kiến đã. Nói tiếp đi. Năm nước nhiều thì năm nước ít thì cái nước nó rút á, trong cái năm đó nó cạn cái hồ đi, thì là nhiều khi cát đất đồ nó trôi dưới á, xong chiếc xe nó vẫn nằm lên trên cát đất thì nó lồi lên cái đó. Theo thời gian đúng không? Ừ. Thì nhiều khi tới thời điểm đó người ta thấy vậy thì người ta mới thấy được chiếc xe, chứ làm sao mà chiếc xe tự động nổi lên được. Có nhiều vụ thách thức là ngủ lại qua đêm trong cái hồ này, nếu mà ai đã đủ can đảm ngủ ngay trước cái hồ này luôn. Vài năm trước thì nó còn cho mình tự do. Nhưng mà hiện tại bây giờ thì hết rồi. Bây giờ là không được nữa, vì nó thuộc hoàn toàn cái quyền sở hữu của chính phủ. Thì bây giờ câu chuyện mày có thắc mắc gì không? Cũng hơi thắc mắc nãy giờ mới hỏi đó. Kỳ lạ ha, sau 5 năm nó mới nổi lên. Không biết vì sao luôn. Có thể là về mình sẽ xem lại, rồi có gì mình update ở dưới cái phần subtitle nha, nếu mà câu chuyện chưa chính xác. Bây giờ tụi mình sẽ đi dạo ha. Quay được rồi. Mới nghe chó sói hay là chó nhà gì đó nó tru. Được, cũng nguy hiểm đó nha. Đấy, tao nói cái trình lên theo web trên không? Đó. Mày nghe không? Nghe. Web hình hả? Thì không cần đâu. Đi đi, ai đem sao đâu. Tao nghĩ không? Nghĩ là không có chó sói gì nữa. Có những cái biệt rừng đây rồi sao biết được. Không biết cái này nó có pick up được cái tiếng nó hú không ta? Có. Đây là chuyến đi đầu tiên của tụi mình á. Lần đầu tiên là không đi xe luôn, mà đi thẳng vào cánh rừng. Cũng như mọi người đã yêu cầu tụi mình làm những video như vậy thì tụi mình làm. Cái lý do là tại sao tụi mình đi xe lần trước á, tại vì thứ nhất này nè, xa quá, lớn quá. Đây là cánh rừng có thể gọi là khá là ghê gớm. Một trong những cánh rừng mà ghê gớm nhất tụi mình từng đi. Và nó nhỏ đủ để tụi mình đi không có vấn đề gì. Chứ nhiều mà khi cánh rừng lớn quá mình đi á, mà nhiều khi cái chỗ đó người ta không cho đi vào ban đêm, rất là nguy hiểm cho tụi mình. Thì đây là cái trường hợp nó khá hoàn hảo để tụi mình đi. Đây là cái camera các bạn đang coi á, là tụi mình vừa đang mới mua cái này, chưa có mua cái stabilize, hay là nó hơi lắc tí xíu, nhưng mà hy vọng nếu mà nó hoạt động tốt thì tụi mình sẽ sử dụng sau này cho mỗi chuyến đi. Mình cũng chia sẻ với mọi người luôn đó nha, là an toàn là chính. Thành ra tới cái chỗ nào mình cảm thấy là không có ổn, mình sẽ rút. Không có phải là về vấn đề là ma quỷ đây, mà vấn đề lỡ mẹ tiếng chó sói hồi nãy đúng không? Rất là nguy hiểm. Chó sói không, mà nghe tiếng chó nó kêu đúng không? Nó kêu. Ok. Nó hú á. Đi xa xa ta ra tí, tao qua mới quay được. Cái này hồi chiều mình vô chưa ta? Chưa. Chờ xíu đi, có hình trước đã. Đứng đi. Đứng tán. Không không đi. Thôi, đường nhỏ lắm. Không đường đi đâu. Mình đi cái đường hồi chiều mình đi á, đủ cho người chui vô á. Rõ không mình? Rõ. Rõ cây cối không? Rõ. Vậy cái này nó tốt hơn cái kia phải không? Chó sổ không? Ừ. Cứ cung nhỉ. Rồi, sao rồi, rồi rồi. Hết rồi, hết rồi. Đủ. Bữa thịt chứ. Nó trên này cái bị rừng, trên này mà. Ai biết trên này có con gì không? Là mình tốt hơn. Bây giờ tao suy nghĩ rất là positive. Thất bại nhiều quen rồi. Không phải suy nghĩ positive hay negative mà mình suy nghĩ open hơn thôi. Là lâu nó bên rìa đường rồi nó có con gì chạy ra không nha. Ừ. Không biết con gì chạy ra. L ha. Tiếng nhiều. Chết mẹ sắp hết pin rồi. Còn pin nào không? Có một cục pin thôi à. Mua được cây nè, biết. Cho ai thử thôi. Bỏ. Sau sau 5 phút sạc pin thì cục pin đầy 80%. Đúng, nó dữ dội. Pin mau hết mà sạc cũng mau đầy. Mình là người có cái tư tưởng các bạn nha, là hãy luôn cho người khác một cơ hội lúc nào mình dễ dần á. Nhưng bữa nay mình thấy mình đã sai rất là nhiều rồi, không bao giờ cho chai nào cơ hội. Guarantee luôn. Đồ quá bựa. Oh. Nó có mùi kỳ lạ ha. Mùi khét rồi. Ừ, mùi scân á. Cái con này ghê lắm nha, Như Vinh. Nó cắn một cái là độc lắm á. Cái này phải không? Thấy rõ không? Ừ. Cái bên này sự an toàn. Rất là hợp lý, rất là hợp lý. Mùi là hôi dữ vậy. Mùi scân. Cẩn thận nha. Nó thấy con scân này độc lắm á. Có chó nghe chó không? Có chó nghe chó không? Ừ, nha. Thấy rõ không mình? Thấy cái rõ không? Thấy tao rõ không? Đường má đường xuống nó thấy rõ luôn. Thấy rõ luôn. Không thấy rõ. Đường xuống nó không thấy rõ luôn. Đó, góc cây bự đi. Cái bự đâu? Cái bự này nè. Đi theo cái đèn tao rõ. Khổng chân là chết mẹ luôn. Cameraman đi sau cái bá đạo nè. Khoan. Nghe tiếng con gì? Con thôi. Nước hồi chiều nữa ha. Nhảy qua bên đây. Nhảy qua bên. Thấy rõ tao không? Thấy. Để đi hướng nào? Bên này thì được đi này. Tối nào chiều nhảy qua lại dưới một giọt nước á. Đúng rồi. Đường này dướng hơi chiều phải không? Ừ. Mấy cây ghê ha. Chờ xíu. Bây giờ như nè, nếu mà đi á, là mình chỉ đi một đường thôi. Sau đó mình không đi đường đường kia nữa. Thì nếu mà đi đường này á, là mình sẽ bọc về lại. Đi đường này đi. Này phải không? Ngoài đường này cũng có đường ướt quần nhiều nhất. Cẩn thận nha Vinh. Má giày vừa khô xong ướt lại rồi. Ồ, nghe tiếng gì? Nghe tiếng gì? Rồi hả? Cho nó hết pin rồi cắt luôn đi. Không, hết pin mình đi về luôn. Nó hết pin, nó có lưu lại cho mình không? Chắc có chứ. Chắc nó sẽ remind mình. Cũng quay thẳng ra ngoài trường không? Chưa pin được. Bị té đúng không? Bị ướt quần chỗ này nè. Bây giờ bọc qua kia đi xíu dừng lại ha. Nó sắp hết pin rồi. Bọc được không? Gì? Có được hay không? Bọc thì được á. Nhưng mà tới kia hết đường à. Nghe hết đường hả? Ừ, mà chiều tới đây hết đường mà. Ok. Mày nhìn mày... À, đúng rồi nhớ ơi. Khúc đó đúng không? Ừ, cái bộ trong đó. Cái bộ ở trong á là gai không á. Hết đường rồi. Ok, đi ngược lại đi. À, nghe cái tiếng đu. Cái tiếng mà. Thử bên kia qua xíu không? Có. Ok, dưới bên cầm nè. Giờ tao sẽ đi qua một tí xíu ha. Rồi tao hoành lại, thì cũng đường cùng rồi đó. Thì phải hy sinh thôi. Ok. Chơi tới mức này rồi. Damn. Fuck. Má hết lực chắc. Không. Nếu mà mình đi nữa vô trỏng á là nước nó sâu tới nó nghỉ tới ống quần mình á thì cũng quá tội nguyện rồi bên ơi. Được rồi. Nên. Ok mọi người. Tạm thời kết thúc cái video dòng sông ở đây nha. Mình nghĩ là mình vô trỏng nữa đó là quần mình sẽ ướt hơn nữa cái ống. Chứ không có đi đâu tới đâu đâu. Nghĩ chơi tới đây là ghê rồi. Damn, có một cái khăn trắng quấn cái cây. Có một khăn trắng quấn cái cây. Damn. Rồi, tao coi. Quay gần lại được không? Đây, đang thấy nè. có người đã vào đây cột cái khăn trắng lại. Để không biết, có thể là họ đi lạc đường. Nhưng mà vì sao lại khăn trắng ta? Ta không muốn đụng đến mày. Thôi đừng, mình tốt hơn đừng đụng. Đi chạy qua bên gốc cây em. Ước mẹ Quân ơi, vậy thôi à. Đó, khu đường quái dị ha. Độc địa. Đi lên ha. Battery low. Goodbye luôn. Mày xếp lại không? Lấy lại hả? Giỏi, hai Vinh, tao phục mày á, thiệt luôn, đem, này nó giỏi thiệt, má nó định hướng hay thiệt luôn, má gặp mình thôi chắc mày ngủ đi, mai tính tiếp. À, cái video này hay hay dở tùy mọi người cho quyết định nha. Hopefully nó tiếng ok. Xin chào mọi người, một chuyến đi khó diễn tả cảm xúc lắm. Gì vậy? Mày tắt cái đèn pin á, xong mày quay lại á, đom đóm nó bay rồi hết. Cứ như là ai nhìn vậy á. Hồi nãy hai con đom bay sát nhau như hai con vậy. Khoan đã. Nếu mà mày thấy được hai con đom bay sát nhau á, là linh hồn á, con linh hồn của những con quỷ đây nè, nó đang đổ mình ra khỏi chỗ này. Hồi nãy có câu chuyện nó kể mày nghe đúng không? Ừ. Mày có nghe đúng không? Ừ. Thì có thể đây là cái linh hồn. Nó nói nếu mà có hai cái... Oh, lên xe. Đùm mấy chẳng nghe tiếng không? Lên xe. Shit. Đùm. Mày có nghe tiếng chó nó tru hay là sói nó tru không? Ừ. Ok. Khoan đã. Kéo cái mở chìa khóa kéo cửa nó vẫn còn tru á. Tru nghe không? Wow, mày có nhớ hồi chiều câu chuyện tao kể mày nghe không? Ừ. Là nếu mà mày không có nằm trong cái vòng tròn đó đó, thì mày sẽ có nghe cái tiếng mùi khói. Hồi nãy mình vô mình nghe tiếng mùi khói đúng không? Ừ. Và cái tiếng chó tru đuổi mình đi. Ừ. Đúng luôn. Và hồi nãy nha các bạn, Vinh thấy hai con đom đóm đi kế bên nhau theo lưng sau lưng Vinh. Tao vừa tắt đèn cái cảm giác rất là lạ. Tự nhiên quay người lại vậy nè. Giống như một cái quán tính gì đó thôi, quay người lại là hai con đom đóm bay sát nhau cỡ như hai cặp mắt vậy nè. Sáng chớp đều như nhau luôn. Sáng lên cái chớp đó. Bữa hôm nay tiếng chó sát kìa. Cái tiếng ghê quá à. Thì đó, đây là cái câu chuyện truyền thuyết. Đi. Đi khỏi đây lần này. Ghê quá. Thì hồi nãy mình có kể cho Vinh nghe á, là nếu mà những linh hồn ở đây á, mà họ muốn các bạn đi á, ra khỏi cái nghĩa địa đó, ôi xin lỗi, giờ mệt quá rồi khỏi khu rừng á, thì bạn sẽ nghe cái tiếng, bạn sẽ có cái nghe cái mùi khét. Thì hồi nãy mình nghe cái mùi khét đúng không? Ừ. Mình nghĩ là cái mùi skun. Ừ. Rồi mùi sau đó Vinh là con trùng hôi á. Đúng rồi, là Vinh nói là có hai cái ánh mắt nhìn Vinh đằng sau. Ừ. Tụi mình chạy vội vào xe. Sau đó Vinh nghe tiếng chó sú. Đây là khá là trùng hợp với những gì mày mà đọc. Mày vẫn nghe tiếng chó tru luôn đúng không? Đúng rồi, nghe tiếng chó tru luôn. Có nghe chắc chắn là trong cái này là nó có thu âm lại. Thì trùng hợp với những gì mình đọc trên online là tiếng chó tru. Và nghe những cái mùi hôi, mùi khét cộng với những ánh mắt đằng sau nhìn với mục đích là đuổi mình ra khỏi khu rừng này. và nó xảy ra vào khoảng 11 giờ đêm. Bây giờ là 10 giờ 55 mình nghĩ nó cũng thời gian nó không còn quan trọng bây giờ nữa. Thì chuyến đi này mình đã thấy được những gì đọc trên online. Gần như là hoàn toàn là y chang vậy luôn. Nhưng mà có phải là do cái vấn đề tâm linh hay không thì mình không biết, hay là do một số vấn đề khác thì hoàn toàn không biết được. Nhưng mà đúng là những gì mình đọc trên online thôi. Trước đó mình nghe tao kể câu chuyện mình nghe đúng không? Và nó cũng trùng hợp xảy ra như vậy luôn. Wow, chuyến đi này nó khá là kỳ dị đó. Wow. Tắt đi. Cứ tiếp tục đi đi, có gì trên đường đi có gì nói thì nói xem thôi. Ok mọi người, tụi mình đang đi ra khỏi cái cửa khẩu. Không biết dùng từ cho đúng hết, nhưng mà cửa hải quan đi. Của quân đội nước Mỹ. Khu kiểm soát. Kết thúc cái video này đây. Một khu kiểm soát rất là hoành tráng. Đó. Bây giờ ngồi bình tĩnh lại á, thì có khi nào mày nghĩ là hồi nãy tụi mình hơi nhạy cảm không? Ý mày là sao? Theo cái suy nghĩ của tao vậy nè, là thực sự chỗ này thuộc về quân đội của nước Mỹ thì tao nghĩ nó phải có một sự an ninh nhất định. Tao nghĩ là thật sự bây giờ không biết nghĩ cái gì. Thật sự bây giờ là đã đi ra khỏi cái chỗ đó rồi nha. Bình tĩnh lại rồi, nhưng mà cũng rất là khó. Tại vì nhất vậy nè, nếu mình nói chỗ đó chỗ an toàn thì cái tiếng chó tru hồi nãy á, là không phải, chắc chắn là không phải là chó sói, hay không phải là chó hoang, đúng không? Mà có thể là chó của một trong những người ở đó rất là xa luôn. Tại vì cái đó an toàn mà. Vậy thì tại sao có tiếng chó tru? Không hiểu luôn. Như vậy là có thể là nó sẽ an toàn về cái mặt con người, nhưng mà nó có một cái gì đó về vấn đề tâm linh. Nhưng mà nhìn chung á, thì những người ở xung quanh cái chỗ mà mình đi á, họ không có gì có vẻ là lo lắng hay là sợ hãi vào ban đêm. Thậm chí lúc mà tụi mình đi ra ngoài á, tụi mình còn thấy một chiếc xe truck đậu lại, đúng không? Có hai cặp thanh niên đang xếp hình. Thì I don't know. Có thể chỗ đó nó có cái gì tâm linh mà người thường không để ý, hoặc là nó chả có gì hết. Mày hiểu ý tao không? Tôi biết bây giờ tao đang nói chuyện một cách rất là lung tung, đúng không? Tại không tôi đang hai bên nó đang đấu vận lẫn nhau. Không là, có theo một cái khuôn khổ nào hết. Đúng rồi, không biết, không khẳng định, cũng không phủ định được. Tại nó trùng hợp với những gì mình đọc trên online. Là có hai ánh mắt nhìn, hay là hai cái đốm lửa, thì Vinh, cái này là mày thấy, đúng không? Tao không thấy được. Nhưng mà có nghe tiếng chó tru. Trong cái cuốn sách nó có ghi luôn. Mà có cái mùi khác nữa. Mùi khác nữa, rõ ràng có mùi khác. Mà lúc không? Chiều mình đi vẫn đi ngang cái chỗ đó, không có mùi khác. Đúng rồi. Có tiếng chó tru nhưng mà chỉ có tru một hai cái thôi. Hồi chiều á thì tao không nghe tiếng chó tru. Nói thiệt luôn. Nhưng mà cái hay gì nè, mình đi xung quanh cái khu đó mình thấy người ta đâu nuôi chó đâu. Vậy thì chó tru ở đâu? Hồi chiều tao nhớ là mày cũng có nghe đó. Mà tại mày không sợ, mày không nhớ thôi á. Ok. Nhưng mà cái vấn đề là chó ở đâu thì... Mình đi vòng vòng khu đó, đó thấy người ta nuôi chó đâu. Thì bởi vì tao nói ngay chỗ đó là gần cái bìa rừng nữa, phải không? Lúc buổi chiều mình đi vô phía sau đó là phía rừng rồi đó. Thì ai biết được sau đó có sói hay là chó hoang hay không. Nhưng mà là cái khu của lính Mỹ lại nó lại để một cách lỏng lẻo như vậy. Thì cái bìa rừng mà làm sao mà nó không lẽ bây giờ nó tiêu diệt hết chó hoang hay là sói đi hả? Má, câu này thật sự không biết trả lời luôn. Nhưng mà thực sự bây giờ vậy cái phần chó tru á, mình đúc kết lại, tạm gác cái chó tru đi, không, đúc kết lại, một là có ma thiệt, hai á là trong đó có chó hoang. Chó sói thì không dám nói, nhưng mà chắc có chó hoang hoặc là có ma thiệt. Chứ người dân địa phương xung quanh nó tao không thấy là người ta nuôi chó. Mà khu của tao là biết có nuôi chó, đúng không? Mày biết mà. Đâu giờ tao ban đêm hút thuốc, tao nghe chó tru đâu. Lâu lâu tao chán ra ngoài hút thuốc, uống chai bia, đâu nghe tiếng chó tru đâu. Vậy một là có chó hoang rất là nguy hiểm, hai á là ma thiệt, chó ma nó đậy đi. Đó là cái kết luận của tao về cái vấn đề này thôi. Còn cái hai cái đom đóm mà nó theo mày á, thì để cho bản thân mày tự suy nghĩ cái vấn đề này là có ma hay không. Tuy nhiên thì có một cái khúc tao thấy hai tụi mình hơi mất bình tĩnh đúng không? Chạy vội vào xe, khúc đó tao thấy cái sự nguy hiểm đến cần kề luôn. Mày cảm giác được luôn đúng không? Cảm giác không? Cái lúc đó, lúc mà tao vừa nói mà tao quay lại, tao vừa tắt điện cái điện đèn pin trên đầu phải không? Tao vừa quay lại thấy hai cái đom đóm. Xong tao nói mày nghe. Mày nghe xong tự nhiên mày kể sau cái câu chuyện, cảm giác nó khác liền luôn đúng không? Nó khác liền không? Nói chung đây là một cái hồ, nói chung là rất là khó để chứng minh được cái hồ đó nó có ma hay không, tại không ngủ ban đêm được, nó đi nó lại cũng như này thôi à. Thì trong những chuyến đi đã từng đi không, chỉ có cái khúc đó là tao cảm giác được cái sự sợ hãi thôi, còn trước đây là mình cảm giác không có, rất là mù mờ không. Chuyến đi Sally Hào là một trong những chuyến đi á, oh shit, khoan đã, như là phải vô đóng tiền đúng không? Ừ. Cứ nói tiếp đi không sao đó, chạy chậm chậm thôi. Ok. Chuyến đi Sally House, chuyến đi Bothwell, thì những chuyến đi này cái mức độ sợ hãi á, ví dụ mình cho thang điểm là 10 đi, thì mình cho nó sợ hãi khoảng 6-7. Thì cái độ sợ hãi nó cứ kéo dài, nó hết chuyến đi luôn, chứ nó không có xuống hay lên. Thành ra cái cảm giác của mình nó bị chai sạn, nó không có cái hụt hẫng hay là cái cao trào. Nó cứ sợ gì hoài đúng không? Ừ. Cái lúc mà nó chai luôn. Ừ. Được. Nó không có cao trào. Chuyến đi ở villa của mình á, thì các bạn đã coi rồi, các bạn đã biết đã coi rồi, thì có sự cao trào là tụi mình đã bị một người cầm súng sau lưng. Thì cái đó thì nó cho tụi mình một cái cảm giác khác. Bây giờ mình quên cái đó đi, tại vì mình đã nói xong rồi. Ừ. Bây giờ mình tới cái mình đi gần nhất nè, là thật, nó thiệt luôn nha. Không biết mày nghĩ sao, nhưng mà tao thiệt với mày luôn, cái này không phải là tao nói là tao tự tin, nhưng mà thấy lúc buổi sáng á, khi mà tao vào rừng cái dòng suối á, mày thấy tao ít có nhảy nhót hay va chạm hơn mày đúng không? Ừ. Nhưng ban đêm á là tao thấy tao đi khùng hơn đúng không? Tại vì tao vẫn có cái tự tin rằng á, nó nằm trong cái khu lính của Mỹ thì nó sẽ an toàn. Mình á, đã trải qua cái cảm giác ghê rợn là ở trong một căn nhà có quỷ, là căn nhà Sally House, thì việc gì mình phải sợ một cái khu rừng mà được an toàn bởi lính Mỹ. Thì thành ra nó hạ cái độ sợ hãi của tao xuống. Ừ. Rồi bất ngờ á, cái độ cao trào nó tăng lên một cách là giống như là mình không có kiểm soát được. À. Khi mà mày chạy một cái, tự nhiên cái bất ngờ tao thấy có cái gì đó cũng kỳ cục, tao cũng chạy theo mày luôn. Đó, thật sự là cái yếu tố bất ngờ trong hai chuyến đi gần đây nó nhiều hơn là những chuyến đi kia. Ừ. Những chuyến đi kia có vẻ là cái kịch bản nó hấp dẫn hơn. Mà lúc đó tao không biết, tự nhiên tao cảm giác thì tao thấy tao sợ, cái tao chạy theo một cái quán tính gì luôn, tao chạy tới xe luôn á. Wow, tao biết mà, tao chạy theo mày mà. Ừ. Giống như bị cuốn theo cái cảm giác này đó. Ừ. Tự nhiên tao nghe cái câu chuyện của mày, tao cảm giác cái sau lưng nó lạnh ghê sao á, mà tao chạy luôn đó. Theo đáy lòng của mày nghĩ thì chỗ đó có ma không? Đáy lòng của mày á, tao nghĩ chỗ đó có cái gì đó mà không, tao không dám chắc được là ma hay không ma, tại vì không có thấy được, không có dám chắc được, tao chỉ có thấy hai con đom đóm nó bay gần nhau theo mày đúng không? Ừ, mà bay giống ngang cái tầm mắt mình, y chang hai cái con mắt vậy luôn á. Đúng rồi. Mình xin review thôi, sao lại câu chuyện nữa là có một cái vị trưởng làng người da đỏ đã ểm bùa trong cái hồ đó, cái bùa đó hình tròn thì nó nằm gần cái dòng sông, thì chỉ cần tụi mình đi vào ban đêm cái chỗ đó đó thì sẽ có hai cái đốm lửa, nó sẽ đi theo tụi mình mà đuổi tụi mình ra. Còn nếu mà không ngủ là vào ban đêm mà đi vòng vòng thì sẽ nghe tiếng khét và tiếng chó tru. Thì mình review lại một lần nữa những gì mình kể, thì bất ngờ trùng hợp, đây là lần đầu tiên luôn, không, đây là lần thứ hai khi mà tụi mình gặp những cái hiện tượng kỳ lạ y như trên online viết. Đầu tiên là căn nhà Sally House gặp những hiện tượng kỳ lạ đúng luôn. Nhưng mà cái yếu tố nó không có bất ngờ, tại vì mình đã chuẩn bị tinh thần trước rồi. Mình đã ready trước rồi, cái chỗ này đù má là xin lỗi các bạn nha, bây giờ phê rồi thì tụi mình nó tục luôn. Đù má chỗ này đã có ma rồi. Thành ra là mình ready trước, là căng thẳng là có sẵn. Mình chuẩn bị tâm lý sẵn. Chuẩn bị tâm lý là gặp cái gì đó là biết là đứng lại và đối mặt với nó. Không có bỏ chạy. Trước khi mà chuyến đi Sally House á, tao đã ngồi một đêm tao chuẩn bị tinh thần kỹ rồi. Tao từng vào nghĩa địa rồi, từng vào nhà tù rồi. Và tâm lý đã ready là cho những trường hợp tệ nhất xảy ra. Tại vì nếu mà nó là ma, là quỷ, nó giết mình là mình không có nào mình chạy được hết. Tâm lý đối mặt với nó, tìm cách để thương lượng nó có thể luôn. Tôi nghĩ tới mức vậy luôn mà. Tại vì thấy khủng khiếp quá, trên online ghi khủng khiếp quá. Nhưng mà cái này không có. Cái này không có, nhưng mà khúc cuối á, nó lại gần như cân bằng với nhau. Đó. Giống như nó xảy ra một điều gì đó bất ngờ, làm mình theo cái quán tính của mình không có rồi, không biết chấp nhận được hay là không có tiếp thụ được cái sự bất ngờ đó, cho nên mình chạy theo cái sự quán tính của mình, giống như từ một điểm mà nhảy lên tới 10 điểm vậy đó. Còn cái kia là 7-8 điểm. Giống mình theo cái tam cấp từ từ, thay vì mình nhảy một cái lên cái tam cấp 3-4 tam cấp một lúc vậy. Thì mình xin kết thúc luôn ha, những cái suy nghĩ của mình và Vinh. Nếu là đây cũng sẽ là một cái kỷ niệm đẹp mình không bao giờ mình quên được. Mình sẽ cho nó vào một cái kỷ niệm rất là đẹp của mình, của Pop TV. Xin chào mọi người, hẹn gặp lại mọi người trong một cái chuyến đi khác. Chính thức kết thúc chuyến đi Moon Lake, hồ có quỷ, mình đặt tên là vậy ha. Cũng chúc luôn cho cô gái đã bị chết dưới cái hồ đó là sớm siêu thoát. Mình đang khúc này mình nói mình lên da gà luôn, nói thiệt, cảm thấy thương cảm cho một cô gái thôi. Tự nhiên bị sao mà bị quăng xuống hồ chết. Tiết lộ luôn, cái người chồng của cô ta ở tiểu bang Florida. Ông ta giết vợ của mình xong mới chạy lên tiểu bang Florida ở trong vòng 5 năm. Năm 2011 thì bị bắt, bị FBI bắt và bị cách chức luôn, không còn làm cho quân đội Mỹ nữa. Đây là một cái vết nhơ cho quân đội của nước Mỹ.